Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1036, kẻ địch mạnh cướp người yêu, hành động cậu ba Dương rối loạn. 3. gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy thành chủ không cần anh hỗ trợ đâu. Cường không kìm được chề môi, Cường cảm thấy thành chủ chắc chắn không cần thành thiếu chủ giúp chuyện này, hơn nữa có một câu Cường vẫn nhịn chưa nói, trong chuyện tìm công chúa e là thành chủ còn đề phòng thành thiếu chủ đấy. Ai cũng biết thành thiếu chủ chính là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, ai biết đến lúc đó thành thiếu chủ có thể quấy rối hay không? Giống như chuyện Trình Nhu Nhu lần trước, nếu không phải thành thiếu chủ quấy rối từ bên trong thì chuyện cũng sẽ không phát triển thành như thế. Dù thành thiếu chủ không động tay động chân vào lần giám định ADN thứ hai, nhưng cũng vì thành thiếu chủ động tay vào lần giám định ADN thứ nhất nên mới có lần giám định ADN thứ hai, đây rõ ràng là thành thiếu chủ cho những người kia cơ hội. Hơn nữa người phụ nữ Trình Nhu Nhu đó cũng là do thành thiếu chủ giúp đỡ Bùi Doanh sắp xếp đi vào. Kẻ cầm đầu chuyện này vẫn là thành thiếu chủ. Thành thiếu chủ, tôi cảm thấy trước tiên cậu nên điều tra rõ chuyện của Trình Nhu Nhu đã, vừa hay trước mặt thành chủ lấy công chuộc tội. Cường thật lòng nói, nếu thành thiếu chủ gây ra chuyện thì thành thiếu chủ nên tự giải quyết. Hơn nữa, mấy năm nay thành thiếu chủ vẫn luôn quản lý chuyện của quỷ vực chi thành. Thành chủ vẫn luôn không tham dự chuyện của quỷ vực chi thành, cho nên thành thiếu chủ hiểu rõ tình hình quỷ vực chi thành hơn thành chủ. Thành thiếu chủ cũng rõ ràng người nào có thể sẽ động tay động chân vào chuyện này hơn thành chủ. Chuyện của Trình Nhu Nhu có liên quan gì tới tôi, tại sao tôi phải quan tâm? Vừa nhắc tới Trình Nhu Nhu, rõ ràng sắc mặt thành thiếu chủ trầm xuống, ánh mắt cũng có vẻ chán ghét. Cường bó tay rồi, rõ ràng chính là thành thiếu chủ gây ra chuyện, nhưng thành thiếu chủ lại không hề có chút tự giác nào. Thành thiếu chủ, tôi nghe nói gần đây Trình Nhu Nhu hết sức phách lối, quấy cho toàn bộ quỷ vực chi thành loạn hết cả lên. Anh thật vất vả đem mới có thể quản lý quỷ vực chi thành trật tự như thế, chẳng lẽ cứ để cô ta phá hoại như vậy sao? Cường nghĩ một chút, đổi góc độ tiếp tục khuyên thành thiếu chủ. Thành thiếu chủ có thể không thèm để ý chuyện gì khác nhưng chắc chắn quan tâm quỷ vực chi thành bản thân quản lý nhiều năm như vậy. Hơn nữa, cô ta làm như vậy, hình tượng quỷ vực chi thành của chúng ta đều bị hủy hết. Cường dừng một chút liếc nhìn thành thiếu chủ nhà mình một cái, sau đó bổ thêm một câu, hiện tại rất nhiều người đang truyền nhau có phải quỷ vực chi thành sắp suy tàn rồi hay không? Nên mới để công chúa của quỷ vực chi thành ra trèo kéo ngoại giao. Hừ, thành thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào cô ta mà có thể hủy quỷ vực chi thành sao? 10 cô ta, 100 cô ta cũng không có năng lực đó. Hiện quỷ vực chi thành tuyên bố với bên ngoài cô ta là công chúa của quỷ vực chi thành, đây là ý của ông lão, sở dĩ có thể khoa trương như vậy cũng là do ông lão ngầm đồng ý, ông lão muốn dụ người chân chính giở trò ở phía sau ra. Rõ ràng, thành thiếu chủ đã sớm hiểu dụng ý của Trương Minh Hoàng, nên anh ta mới chẳng thèm để ý mấy chuyện xảy ra gần đây. Nhưng mấy ngày gần đây, Trình Nhu Nhu quá ầm ĩ rồi, hơn nữa cô ta không có bản lĩnh, còn thích khoe khoang, thật rất ảnh hưởng hình tượng quỷ vực chi thành chúng ta. Cô ta cũng không phải công chúa quỷ vực chi thành chân chính, có gì phải lo lắng chứ? Một câu của thành thiếu chủ trực tiếp chặn tất cả lời nói của Cường lại, nếu Trình Nhu Nhu thật là công chúa của quỷ vực chi thành, thì ông lão cũng sẽ không để mặc cô ta làm như thế, tất nhiên anh ta cũng sẽ không mặc kệ. Nhưng mấu chốt là Trình Nhu Nhu không phải công chúa chân chính, sau khi nhận công chúa chân chính trở về thì Trình Nhu Nhu này sẽ phải xéo đi, có thể ảnh hưởng gì đến hình tượng của quỷ vực chi thành chứ? Trình Nhu Nhu một kẻ giả mạo mà cũng xứng ảnh hưởng hình tượng của quỷ vực chi thành sao? Đồ bỏ đi, thành thiếu chủ, cậu nói xem Trình Nhu Nhu có biết bản thân là giả mạo không? Cường nghĩ một chút chợt hỏi, Cường biết chuyện này vốn do Bùi Doanh thiết kế, là Bùi Doanh. Tìm được Trình Nhu Nhu, sắp xếp Trình Nhu Nhu đến trước mặt tiểu cửu. Thành thiếu chủ biết tất cả những chuyện này, nên thành thiếu chủ chắc chắn Trình Nhu Nhu là giả, nhưng mấu chốt là bản thân Trình Nhu Nhu có biết hay không? Bùi Doanh có nói cho Trình Nhu Nhu biết tình hình thực tế hay không? Thành thiếu chủ hơi nhíu mày, khi làm giám định lần thứ hai, có lẽ Trình Nhu Nhu chưa biết mình là giả mạo, vì lúc ấy tôi không phát hiện cô ta có gì khác thường, rõ ràng thành chủ cũng không phát hiện bất thường, trên thế giới này không ai có thể lừa gạt tôi và thành chủ. Cường ngẩn người, khóe môi giật giật, không ai có thể lừa gạt thành chủ, lời này anh ta phục nhưng thành thiếu chủ còn áp cả mình vào đó, có phải có chút không biết xấu hổ hay không? Còn hiện tại thì sao? Thành thiếu chủ nghĩ một chút, đầu lông mày hơi nhướng lên, Bùi Doanh hao. Tâm tổn trí sắp xếp Trình Nhu Nhu tiến vào vốn là vì lợi dụng Trình Nhu Nhu, nên chắc chắn Bùi Doanh sẽ liên hệ Trình Nhu Nhu, chắc chắn Bùi Doanh cũng sẽ nói cho Trình Nhu Nhu tình hình thực tế, dùng điều này để uy hiếp lợi dụng Trình Nhu Nhu. Đây vốn là kế hoạch của Bùi Doanh, giờ Trình Nhu Nhu đã thành công tiến vào Quỷ Vực Chi Thành, thành công trở thành công chúa Quỷ Vực Chi Thành, Bùi Doanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà bây giờ Trình Nhu Nhu đang ở thành phố A, gần đây hết sức khoa trương thân phận công chúa chủ yếu là thế lực Quỷ Vực Chi Thành của thành phố A, nói cách khác hơn nửa là dựa vào thế lực của Trịnh Hùng, Bùi Doanh lại là người bên cạnh Trịnh Hùng. Bùi Doanh muốn tìm được Trình Nhu Nhu vô cùng đơn giản, Bùi Doanh muốn nói cho Trình Nhu Nhu tình hình thực tế cũng có rất nhiều cơ hội. Nên anh ta cảm thấy Trình Nhu Nhu chắc, đã sớm biết rồi, Thành thiếu chủ đoán không có sai, đúng là Bùi Doanh đã sớm tìm được Trình Nhu Nhu, nói cho Trình Nhu Nhu tình hình thực tế, nên Trình Nhu Nhu thật đã biết tình hình thực tế. Chỉ là Trình Nhu Nhu không tin, cô ta không muốn tin, cũng không thể tin. Lúc này Trình Nhu Nhu đang ở phân bộ ở thành phố A, hai ngày trước Tiểu Cửu luôn dẫn theo cô ta kiến thức thực lực Quỷ Vực Chi Thành một chút, tất nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là bên thành phố A, không thể một lúc một nhát có thể hiểu hết được tất cả thực lực của Quỷ Vực Chi Thành, hiện tại thành chủ và thành thiếu chủ đều ở thành phố A, lúc đầu Tiểu Cửu cũng luôn chịu trách nhiệm chuyện tìm phu nhân, nên hầu hết thời gian cô ta đều ở tại thành phố A, Tiểu Cửu cũng dẫn Trình Nhu Nhu làm quen với một số người có thân phận của Quỷ Vực Chi Thành. Nhưng sau đó chú Liên gọi Tiểu Cửu trở về xử lý chuyện khác nên Tiểu Cửu sắp xếp Trình Nhu Nhu ở phân bộ thành phố A, ngày đầu tiên Trình Nhu Nhu đến phân bộ, Bùi Doanh đã tìm được cô ta và nói với cô ta tình hình thực tế. Bùi Doanh nói cho Trình Nhu Nhu, lần này đều do cô ta an bài, nhưng Trình Nhu Nhu không tin. Chỉ là hiện Trình Nhu Nhu đang ở phân bộ, không thể tránh khỏi Bùi Doanh cứ luôn nói với cô ta về chuyện này, khiến cô ta không thể không tin, hơn nữa Bùi Doanh còn nói sẽ đưa ra chứng cứ để chứng minh. Cách chương.